Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 475. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Dư Hoan ngay cả một cái liếc mắt cũng lười dành cho Ngụy An An, đưa thẻ cho nhân viên bán hàng vẫn giữ nụ cười chuyên nghiệp bên cạnh, quẹt đi vâng, xin quý khách nhập mật khẩu. Ngón tay Thẩm Dư Hoan nhẹ nhàng lướt qua các phím bấm trên máy POS, như đang lướt trên phím đàn piano một bản luyện tập. Sau tiếng tít trong trẻo, máy in ở quầy thu ngân nhả ra một hóa đơn, hiển thị giao dịch thành công. Nụ cười trên mặt Ngụy An An lập tức cứng đờ, như thể bị người ta bóp nghẹt cổ họng, đôi mắt không thể tin nổi trợn lớn, dán chặt vào tờ phiếu mua hàng vừa in ra, dường như muốn nhìn xuyên qua nó. Nhân viên bán hàng nhanh nhẹn xé phiếu mua hàng, cùng thẻ ngân hàng trả lại cho Thẩm Dư Hoan. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ. Thẩm Dư Hoan nhận lấy thẻ, tiện tay bỏ lại vào túi vải canvas. Mặt Ngụy An An nóng bừng, như thể bị người ta tát một cái giữa chốn đông người, khí thế kiêu căng ban nãy biến mất không còn tăm hơi. Lục Diệp Ngưng thấy vẻ mặt cô ta như vừa ăn phải cục phân, liền nhặt lại lời cô ta vừa nói mà mỉa mai đáp trả. Được rồi đấy Ngụy An An, còn không mau tránh ra. Cứ đứng chôn chân ở đây làm gì để mọi người cùng ngượng ngùng với cậu. Cậu, Ngụy An An đột nhiên siết chặt quai túi trên vai, đôi môi run rẩy không tự chủ. Cuối cùng, cô ta lườm Lục Diệp Ngưng một cái thật sắc, quay người vội vã bước ra khỏi cửa lớn, tiếng gót giày gõ xuống đất cũng mang theo sự vội vã hoảng loạn. Hừ, con nhỏ điên rồ, cuối cùng cũng cút rồi. Lục Diệp Ngưng nhìn về phía Ngụy An An biến mất, không chút khách khí cười ha ha. Rời khỏi cửa hàng, Lục Diệp Ngưng khoác vai Thẩm Dư Hoan. Dư Hoan, cậu đúng là cứu tinh của tớ rồi, không thì hôm nay tớ mất mặt chết mất, cậu yên tâm. Ngày mai tớ sẽ trả lại tiền cho cậu ngay. Không vội, không được, phải trả ngay. Lục Diệp Ngưng thái độ kiên quyết. Chị em tốt thì tiền bạc phải song phẳng. Cô ấy nhớ lại vẻ mặt nhục nhã của Ngụy An An khi bị bẽ mặt, lại không nhịn được bật cười. Cậu có thấy cái biểu cảm của Ngụy An An không? Mặt nó xanh lè ra. Ha ha ha, đã quá. Khóe môi Thẩm Dư Hoan cũng khẽ cong lên một cách khó nhận ra. À đúng rồi. Lục Diệp Ngưng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, đề nghị. Sau khi xem phim xong cậu có muốn đến nhà tớ chơi không? Cô ấy phấn khích nói thêm, nhà tớ có một phòng nhạc, gần đây mới trang trí lại, siêu ngầu luôn. Đến lúc đó tớ sẽ cho cậu xem cây guitar bass yêu quý của tớ. Với cả bộ sưu tập đĩa than của tớ nữa, cậu tự thiết kế phòng nhạc ở nhà à? Đây chẳng phải là cấu hình cơ bản của một nhạc sĩ sao? Lục Diệp Ngưng cười tủm tỉm khoác vai cô. Tớ có đủ mọi loại thiết bị, sau này chúng ta có thể sáng tác nhạc ở đó. Thẩm Dư Hoan có chút tò mò, gật đầu đồng ý. Được, nhận được câu trả lời khẳng định, Lục Diệp Ngưng càng vui hơn, bước chân cũng nhẹ nhàng hơn mấy phần. Tuyệt, vậy tớ nói với mẹ tớ một tiếng, chúng ta xem phim xong là qua đó. Khi phim tan cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, Thẩm Dư Hoan theo Lục Diệp Ngưng ngồi vào xe của tài xế nhà cô ấy. Bánh xe lăn qua con đường trải đầy lá ngô đồng, cuối cùng đi vào một khu biệt thự, dừng lại trước một cánh cổng sắt chạm khắc. Tài xế vừa tắt máy, Lục Diệp Ngưng đột nhiên hạ cửa kính xe, thò nửa đầu ra ngoài cửa sổ. Anh trai, Thẩm Dư Hoan nhìn theo lọn tóc rung rinh của cô ấy, dưới tán cây ngô đồng, người đàn ông cao lớn đang sờ hộp thuốc lá, bóng cây cắt ra những vệt sáng lấp lánh trên vai anh ta, bật lửa kim loại phát ra tiếng. Cạch, trong trẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hóa ra là Lục Dạ An. Lông mi Thẩm Dư Hoan khẽ run, ngón tay vô thức co lại vào quai túi vải canvas. Đây là anh trai cậu ư? Đúng vậy. Cách Trương,